Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252, Đế binh nhập cấm địa đoạt bảo. Quần anh hội tụ, lúc này lại là muốn cảnh giác cao độ. Không phải vậy vạn nhất trêu chọc đến đại nhân vật gì, tương lai tai kiếp buông xuống, máu không về, hắn không phải đại nhân vật gì. Hắn là chúng ta biên cương chi địa một cái tiểu quốc hoàng đế, mặc dù là tiểu quốc, nhưng người này truyền thừa bất phàm, thiên tư kinh người, trước đây không lâu vừa mới hoàng giả cảnh giới nghịch sát đại thành hoàng giả. Tại chúng ta biên cương chi địa có phần có danh vọng, không thể khinh thường. Có người giải hoặc, không rõ tình huống người nghe vậy về sau nhất thời thoải mái. Nguyên lai chỉ là một cái tiểu quốc hoàng đế, vậy hắn lại thiên kiêu lại có thể thế nào? Bất quá là hoàng giả tu vi, ở chỗ này chỉ là hạng chót tồn tại. Các ngươi không khỏi ngạc nhiên, biên giới chi địa quả nhiên không có gì kiến thức. Một điểm tiểu đả tiểu nháo cũng có thể để các ngươi vội vã cuống cuồng. Chỗ sâu đại lục trung tâm, một số cường giả mặt lộ vẻ khinh thường. Chư vị nói cực phải. Hàn Vũ Quốc hoàng đế mở miệng, nụ cười quỷ dị, có ý riêng nói, chỉ là một cái hoàng giả, có cái gì tốt coi trọng, ngạc nhiên như vậy, thực sự làm cho người ta chế nhạo. Không tệ, hạ đẳng nước cũng là hạ đẳng nước, không có chút nào nhãn giới có thể nói. Lương Quốc cùng Côn Quốc hoàng đế mở miệng, đem mọi người chú ý lực từ trên người Trần Trường Sinh chuyển di ra ngoài. Cái này để bọn hắn nhẹ nhõm không ít. Sau đó, cái này ba cái hoàng đế đối xử lạnh nhạt liếc nhìn đông đảo tiểu quốc. Thần sắc bất mãn, Trần Trường Sinh truyền thừa bất phàm, bọn họ biết là được. Làm gì Trương Dương, dù sao Đại Chu Quốc phụ cận thế lực đã đủ nhiều. Chính bọn hắn muốn tranh đoạt Trần Trường Sinh truyền thừa còn đến không kịp. Nếu như dẫn tới nhiều người hơn ngấp nghé Trần Trường Sinh, bọn họ chẳng phải là càng không có cơ hội. Thật là một đám ngu xuẩn. Một bên khác, Đại Chu Quốc hoàng đế đang cùng bên người hai viên đại tướng nói nhỏ. Nhìn thấy Trần Trường Sinh về sau, Đại Chu hoàng đế con mắt hơi hơi nheo lại. Tiểu tử này cũng tới ngược lại là một cái tuyệt hảo thời cơ. Hắn trầm ngâm, thụ thần quốc luật pháp hạn chế. Đại quốc không thể vô duyên vô cớ xâm phạm tiểu quốc. Bởi vậy hắn Đại Chu quốc từ đầu đến cuối không có đối đại thương xuất binh. Nhiều nhất cũng là như trước đó một dạng âm thầm ủng hộ một chút đại thương địch nhân. Nhưng bây giờ cấm địa bên trong hết thảy hỗn loạn, đến bên trong lại là các loại ân oán đều có thể giải quyết nơi tuyệt hảo. Bọn họ hoàn toàn có thể ở bên trong cầm xuống Trần Trường Sinh, từ đó ép hỏi truyền thừa. Viên Võ, Đại Chu hoàng đế nhìn về phía bên người hắc giáp đại tướng. Ngươi đi cùng Hàn Vũ nước các quốc gia hoàng thất thông báo một tiếng. Chờ tiến vào cấm địa về sau cùng bọn hắn liên thủ. Đem cái này Trần Trường Sinh cho trẫm cầm xuống. Mặt tướng lĩnh mệnh, Viên Võ nhất thời khởi hành, đuổi tới Hàn Vũ nước các loại ba cái hoàng đế bên người. Ánh mắt thỉnh thoảng không có hảo ý nhìn về phía Trần Trường Sinh. Ngô Trần Trường Sinh dù bận vẫn ung dung đứng ở giữa sân, chú ý tới Hàn Vũ nước mấy cái hoàng đế ánh mắt. Trong lòng hắn cười khẽ. Đường đi hắn liền ngờ tới một màn này, cấm địa bên trong khó tránh khỏi sẽ cùng những người này giao thủ. Như thế chính hợp ý hắn, chỉ cần đem những này nhất quốc chi quân xử lý sạch, chờ sau khi trở về, dẫn theo những người này đầu người liền có thể thần không biết quỷ không hay bắt lấy bọn hắn quốc. Ra, tại vô thanh vô tức ở giữa mở rộng lãnh thổ. Trong này duy nhất cần thiết phải chú ý cũng là Đại Chu quốc hoàng đế. Nhưng cũng không sao, chỉ cần có thể đến một kiện đạo binh, liền có thể đứng ở thế bất bại. Chờ sau khi trở về chỉnh đốn thu hoạch, liền có thể tùy thời đối Đại Chu quốc khởi xướng tấn công. Ông thiên địa lay động càng phát ra kịch liệt, cấm địa bên trong sau cùng nhất đạo bình chướng mở ra. Dương mắt nhìn lên, chỉ gặp trong một vùng phế tích dâng lên một tòa nguy nga thần sơn. Ngọn thần sơn này treo ngược rất nhiều thần dị lưu quang, phảng phất treo ngược ở trong thiên địa thác nước một dạng. Ách, Trần Trường Sinh nhìn thấy trong cấm địa thần sơn, mi đầu bỗng nhiên vẩy một cái. Hắn thông thiên nhãn thần thông không khỏi mở ra, bốn phía liếc nhìn, tuy nhiên thông thiên nhãn nhìn không ra cái gì thần gì. Có thể Trần Trường Sinh lại cảm giác được một sợi bất phàm khí tức. Hỗn nguyên tử khí khí tức, chỗ này cấm địa không tầm thường a. Trần Trường Sinh mí mắt nhảy lại, nhảy, giữa thiên địa thần binh thuộc về một loại mạnh đại võ đạo chi vật. Mạnh nhất như đế binh, tỉnh lại một sợi đế binh chi uy liền có thể sụp đổ ngôi sao. Là giữa thiên địa nghịch thiên nhất đại sát khí. Đại đế phía dưới người nếu là có thể đạt được đế binh, vô luận tu vi như thế nào đều có thể chảm sát hết thảy đại đế chi xuống tồn tại. Đây là một loại cường đại đến không giảng đạo lý sát khí. Dù là Trần Trường Sinh có bao nhiêu nghịch thiên chi lực, nhưng nếu như đụng phải đế binh loại vật này, cũng chỉ có thể chạy trốn trừng mắt mà giờ này khắc này. Chỗ này không đáng chú ý cấm địa bên trong, đúng là có đế binh khí tức. Lúc này nếu là có thể đến nhất tôn đế binh che chở, này trên phiến đại lục này liền lại không có gì làm cho hắn cố kỵ tồn tại. Đế binh siêu việt trên phiến đại lục này rất rất nhiều, thứ này nhất định phải đạt được. Tim đập một chút, Trần Trường Sinh trong lòng nghiêm nghị, lật đổ hết thảy hắn trước kia dự định, đem cái này đế binh để đạt đến lớn nhất vị trí trọng yếu. Đế binh quá nguy hiểm, hắn nếu là có thể đạt được này không còn gì tốt hơn. Nhưng nếu như không chiếm được, cũng tuyệt không thể rơi người ở bên ngoài trong tay. Nếu như trên phiến đại lục này có người đạt được đế binh, này hết thảy đừng vậy, thậm chí khó mà nói, đạt được đế binh người sơ ý một chút tỉnh lại đế binh chi uy, liền đem cả phiến đại lục trong nháy mắt vỡ nát nếu như đến lúc đó hy sinh tại loại này tay bay vả. Gió bên trong, coi như thành trò cười, bá bá bá một mảnh lại một mảnh thân ảnh từ Trần Trường Sinh bên người đi qua. Nhanh chóng bước vào cấm địa bên trong, Trần Trường Sinh hít sâu một hơi, trong mắt nhiều một ít ngưng trọng, đi theo mọi người cũng bước vào trong đó. Không tâm tư đang chăm chú chôn cấm địa này cùng chung quanh người không có phận sự. Vừa vào cấm địa hắn liền mở ra khám thiên nhãn, thân hình hướng phía một thứ đại khái phương vị cấp tốc di động. Tiểu tử này muốn đi đâu? Trà trộn trong đám người Hàn Vũ Quốc hoàng đế bọn người đối mặt. Chẳng lẽ hắn biết rõ nói chúng ta ý đồ, cho nên vượt lên trước chạy trốn? Không thể thả mặc hắn chạy trốn. Theo sau, đang khi nói chuyện, cái này ba cái hoàng đế cộng thêm Đại Chu Quốc đại tướng Viên Võ thân hình cực động, chăm chú cùng sau lưng Trần Trường Sinh, nhưng mà càng cùng đi theo bốn người này càng là kinh hãi. Chỉ gặp Trần Trường Sinh thân hình giống như thuấn di, mấy cái trong chớp mắt đã là không thấy tăm hơi, bọn họ căn vô pháp truy tung, cái này liền mất dấu. Đại Chu Quốc đại tướng Viên Võ một mặt chấn kinh, bọn họ đều là đại thành hoàng giả, lại ngay cả một cái hoàng giả đều theo không kịp. Cái này nếu để cho Đại Chu hoàng đế biết há có thể tin tưởng. Tiểu tử này, đến cùng có bao nhiêu truyền thừa tại thân? Không được, càng như vậy, trên người hắn truyền thừa ta càng là nhất định phải được. Phía trước, Trần Trường Sinh đối xử lạnh nhạt nhìn một chút sau lưng, chẳng thèm ngó tới, nếu như hắn muốn hất ra những người này, cực kỳ dễ dàng, căn không cần đến phí sức làm cái gì. Ý niệm này chỉ là một cái chớp mắt, thân hình hắn như cũ cực tốc di động, nhanh chóng tới gần đế binh khí tức xuất hiện phương hướng. Thật quá kỳ quái, loại địa phương này tại sao có thể có đế binh xuất hiện? Thần binh một đạo, trước kia liền không nói, từ hoàng khí bắt đầu, về sau là đạo binh, Đạo binh phía trên là chí cao cấm khí. Chí cao cấm khí phía trên là tổ khí. Tổ khí phía trên mới là đế binh. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.